Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, Trọng Quỳ Làm Hậu, 6, chương 614, Trọng Quỳ Làm Hậu, 6, nhiều năm như vậy, thường xuyên lang bạc kỳ hồ, quả nhiên minh bạch sư phụ giáo này đó, đều cũng có dùng là, hắn sờ soạng theo tu di giới tử phù lý xuất ra một cái tiểu bố bao hạt tiêu đến. Đưa cho Trọng Quỳ, Trọng Quỳ rúng một điểm nếm thử, sau đó đưa cho đàn cửu, nếm thử xem, cũng không tệ, đàn cửu ghét bỏ, dùng ngón tay chấm một điểm, sau đó nhíu mày, phi, một tiếng nhổ ra, khó ăn đã chết, về sau đừng tới, mau cút, Tề Lộc kêu khổ không ngừng, hắn thật sự không là bán hạt tiêu a, trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn, ta cùng hắn còn có điểm lời muốn nói. Đàn cửu thiếu gia không bằng đi về trước ngủ. Ngủ không được, đàn cửu biểu cảm có chút tối tăm. Hiển nhiên là đang ngủ không đánh thức, cho nên có điểm không rất cao hứng. Trọng Quỳ nghĩ rằng đêm nay xem ra là vứt không được khối này kẹo me sừng. Quên đi, hắn yêu làm cái gì thì làm cái đó đi. Nàng nói với Tề Lộc, tiến đến nói chuyện đi. Tề Lộc gật gật đầu, nhìn thoáng qua đàn cửu. Này thiếu niên quả nhiên là quỷ dị thật, bóng đêm dưới, trên mặt hắn tựa hồ loáng thoáng có trong suốt hoa ở nở rộ. Bởi vì hôn ám, kia hoa phẳng phất mang theo một loại kỳ dị ánh huỳnh quang thông thường. Sư phụ, hắn là ai vậy? Tề Lộc cấp giọng hỏi. Con dối sư, không cần trêu chọc hắn. Hắn thật biến thái, Trọng Quỳ cũng hạ giọng. Con dối sư, Tề Lộc kinh ngạc không phải là nhỏ. Loại này chỉ thuộc loại trong truyền thuyết chức nghiệp, vì sao sẽ xuất hiện ở trên đại lục? Con rối sư, mới vừa rồi hắn cư nhiên gặp một gã con rối sư. Nghĩ đến hắn kia khủng bố con rối chi tác, đương thời bản thân, hai chiêu sau liền hoàn toàn bị thua, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nếu sư phụ không có kịp thời đuổi ra đến, kia hắn hiện tại chỉ sợ đã tứ phân ngũ liệt thôi. Ngẫm lại trên người cũng không cấm nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Sư phụ vì sao hội cùng như vậy khủng bố con rối sư ở cùng nhau? Người này, thoạt nhìn tựa hồ rất cao sư phụ lời nói. Sư phụ, vừa rồi nói hạt tiêu, tự nhiên, là cái gì ám hiệu sao? Tề Lộc hỏi, mới vừa rồi bọn họ lời nói. Tề Lộc một chút đều không có nghe hiểu. Rất cao thâm, nhưng là sư phụ lời nói. Cho nên hắn không có hoài nghi. Này, Trọng Quỳ sờ sờ cái mũi. Nàng có thể nói thẳng không là ám hiệu sao? Bất quá chính là đàn cửu thích ăn gì đó mà thôi. Ở ăn hóa trước mặt, nói không có gì cả nói ăn hữu dụng a. Chẳng phải, nàng nói. Ngươi về sau đến, cho hắn mang điểm nhi ăn ngon. Hắn, hội xuống tay với ngươi nhẹ một chút. Trọng Quỳ chỉ có thể nói như vậy. Nàng cũng không thể lúc nào cũng đi theo đàn cửu bên người. Người này đâu, lại là cái loại này không có khả năng nghe người ta sai phái nhân. Nếu ngày nào đó Tề Lộc vận khí không tốt, chàng trong tay đàn cửu. Vậy, tự cầu nhiều phúc đi. Vì sao, Tề Lộc không hiểu, nghe theo là đến nơi. Trọng Quỳ thế nào cùng người bình thường giải thích việc này? Đàn cửu cũng không phải người bình thường. Các ngươi đang nói cái gì? Đàn cửu đứng ở bên người bọn họ, ôm thủ, tối tăm xem bọn họ. Trọng Quỳ trên lưng bốc lên một trận mồ hôi lạnh, vội nói, đàn cửu thiếu gia, với ngươi giới thiệu một chút. Hắn gọi Tề Lộc, là của ta đồ đệ, về sau hắn hội cho chúng ta đưa rất nhiều ăn ngon. Ngươi không cần tấu hắn được không được? Không tốt, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, không có chút thương lượng đường sống. Vì sao? Trọng Quỳ nổi giận, điểm này mặt mũi cũng không cấp, hắn gì đó không thể ăn, ta không cần ăn, đàn cửu mất hứng nói, Trọng Quỳ không lời nào để nói, xong rồi, ấn tượng đầu tiên không tốt, về sau thế nào vãn hồi, Tề Lộc cũng không biết tâm tư của nàng, đành phải nói, sư phụ, ta về sau hội cẩn thận, hết chương.